Tác phẩm Nghệ thuật nói trước công chúng. Tác giả Dale Carnegie. Làm thế nào để sống vui vẻ, tự tin? Người dịch Song Hà. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, thú vị hơn và đáng giá hơn. Liệu có bất kỳ bóng dáng mờ ảo nào của lý do khiến bạn không thể suy nghĩ mạch lạc khi đứng trước đám đông giống như khi bạn đang ngồi? Chắc chắn bạn biết rằng không. Trong thực tế, bạn có thể suy nghĩ tốt hơn khi đứng trước một nhóm người. Sự hiện diện của khán giả có thể gây sao động và hưng phấn trong bạn. Nhiều nhà diễn thuyết vĩ đại sẽ nói với bạn rằng sự hiện diện của khán giả là động lực, là niềm cảm hứng khiến não của họ hoạt động rõ ràng và thoải mái hơn. Dale Carnegie. Đây là cuốn sách cho tất cả những ai muốn tiến lên phía trước, như những gì tác giả đã thể hiện trong cuốn sách. Các kỹ xảo giúp bạn vượt qua sự e ngại khán giả sẽ giúp bạn trong mọi tình huống trong cuộc sống. Giới thiệu. Trong rất nhiều năm, Dale Carnegie là tác giả nổi tiếng với những cuốn sách viết về cách có thêm bạn bè và thuyết phục người khác. Cách có thêm bạn bè và thuyết phục người khác là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong mọi thời đại và đã khiến Dale nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng đó chưa phải cuốn sách được phát hành đầu tiên của ông. Năm 1926, Dale Carnegie viết cuốn sách có tựa đề Diễn thuyết trước công chúng và thuyết phục người khác trong kinh doanh. Đây là cuốn sách về diễn thuyết trước công chúng và đến nay vẫn được coi là giáo trình chính thức của những khóa học nổi tiếng do Dale Carnegie tổ chức về diễn thuyết trước công chúng và các mối quan hệ của con người. Đây cũng được coi như cuốn giáo trình cho khóa học diễn thuyết IMCA. Trong vòng 10 năm, cuốn sách này đã bán được 600.000 bản và tổng số bán sách bìa cứng đã bán được trên toàn thế giới là 1 triệu bản. Cuốn sách đã được xuất bản bằng khoảng 20 thứ tiếng trên thế giới và đã bán được hàng nghìn bản dưới các ngôn ngữ này. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là cuốn sách được đa số công chúng độc giả biết đến. Các khóa học của Dale Carnegie diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới và đã có hơn 1 triệu người đã hoàn thành các khóa học này. Những khóa học đã giúp con người ta trở nên dũng cảm hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống do chúng đã giúp họ phát huy được khả năng của bản thân mình. Diễn thuyết trước công chúng, cách giúp tăng sự tự tin và thuyết phục người khác, chứa đựng rất nhiều những lời khuyên khôn ngoan giúp người đọc đạt được các mục tiêu mà mình đề ra. Sau khi đọc kỹ lại cuốn sách, tôi đã biết được có bao nhiêu quy luật khôn ngoan để vượt qua nỗi sợ hãi và giành lấy sự tự tin trong cuốn sách này. Những phương pháp mang tính lý thuyết và những gợi ý đã bổ sung thêm những quy luật giúp mọi người gặp nhau, dù là cá nhân hay theo nhóm, và nói chuyện một cách thật hiệu quả. Tôi thật sự hy vọng rằng người đọc sẽ học được nhiều điều từ cuốn sách, giống như hàng ngàn học viên của các khóa học Dale Carnegie trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Dorothy Carnegie. Chương 1. Phát triển sự tự tin và lòng dũng cảm. Từ năm 1912 đến nay, đã có hơn 500.000 người, cả nam lẫn nữ, đã tham gia những khóa học diễn thuyết trước công chúng sử dụng phương pháp dạy của tôi. Rất nhiều người trong số họ đã từng viết thư cho tôi giải thích lý do họ tham gia khóa học đó và những gì họ mong đợi đạt được từ khóa học đó. Theo lẽ thường tình, mỗi người có cách diễn đạt khác nhau, nhưng đáng ngạc nhiên là trong hầu hết các lá thư đó đều thể hiện một mong muốn như nhau. Người nào cũng viết đại ý, khi tôi bị gọi lên phát biểu, tôi bỗng cảm thấy rất lúng túng, rất sợ hãi. Sau đó tôi không thể suy nghĩ mạch lạc, không thể tập trung, không thể nhớ những gì tôi đã dự định sẽ nói từ trước. Tôi muốn trở nên tự tin, điềm tĩnh và có khả năng tự suy nghĩ. Tôi muốn sắp xếp các suy nghĩ của tôi theo một trình tự hợp lý và tôi muốn tôi có thể phát biểu ý kiến của mình một cách rõ ràng và thuyết phục trước công ty, câu lạc bộ hay trước rất nhiều người nghe. Hàng nghìn người có ý kiến tương tự như vậy. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trường hợp điển hình. Nhiều năm trước đây, đã có một quý ông trung niên tên là Gen tham dự khóa học thuyết trình trước công chúng của tôi tại Philadelphia. Đây là người có một cuộc sống khá năng động. Ông đã thành lập và làm chủ một cơ sở sản xuất riêng, là người lãnh đạo trong các hoạt động quần chúng và trong các công việc của nhà thờ. Chỉ ít lâu sau buổi học đầu tiên, ông ta đã mời tôi cùng ăn trưa tại câu lạc bộ Manufacturer. Trong bữa ăn, ông ta ngồi dựa vào bàn và nói: "Đã rất nhiều lần tôi được đề nghị phát biểu trước đám đông, nhưng chưa bao giờ tôi có đủ khả năng làm được điều đó." Những lúc đó, tôi bỗng trở nên cuống quýt, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi luôn phải lẩn tránh việc này. Nhưng bây giờ, tôi đang giữ cương vị chủ tịch một hội đồng gồm ủy ban quản trị các trường đại học. Tôi phải làm chủ tọa các buổi họp của hội đồng và đương nhiên là tôi sẽ phải nói đôi điều gì đó trong các cuộc họp đó. Liệu ông có nghĩ tôi có thể học cách nói khi đã vào tuổi này rồi hay không? Ông hỏi tôi, sẽ nghĩ như thế nào ư, ông Ken? Tôi đáp, vấn đề không phải là tôi nghĩ ra sao. Vấn đề là tôi biết ông có thể làm được điều đó, và tôi biết ông sẽ làm được, chỉ cần ông luyện tập và làm theo những chỉ dẫn của tôi mà thôi. Ông ta rất muốn tin những gì tôi nói, nhưng dường như điều đó quá lạc quan, quá tốt đẹp. Tôi e là ông chỉ nói như thế vì lòng tốt mà thôi, ông ta trả lời. Và ông nói thế chỉ cố để kích lệ tôi mà thôi. Sau khi kết thúc khóa học đó, chúng tôi mất liên lạc một thời gian. Sau đó, chúng tôi có dịp gặp lại và cùng ăn trưa với nhau tại câu lạc bộ Manufacturer. Hai chúng tôi lại ngồi ở góc cũ, đúng chiếc bàn mà chúng tôi đã ngồi trong lần đầu tiên đến đây cùng nhau. Nhắc lại câu chuyện trước đây, tôi có hỏi liệu tôi có đã quá lạc quan hay không? Để trả lời, ông ta lôi từ trong túi áo ra một cuốn vở có cái màu đỏ và cho tôi xem một danh sách các ngày và buổi nói chuyện mà ông được mời tới diễn thuyết. Ông ta thừa nhận và khả năng để thực hiện những điều này, niềm vui của tôi khi được làm những việc này, cùng những đóng góp của tôi đối với cộng đồng là một trong những gì khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất trong cuộc đời tôi. Sau đó ít lâu, một hội nghị quan trọng về giải trừ quân bị được tổ chức tại Washington. Khi biết Thủ tướng Anh có kế hoạch sẽ tham gia hội nghị này, những người theo đạo Tin Lành ở Philadelphia đã đánh điện mời Thủ tướng tới nói chuyện cho một cuộc gặp mặt của đông đảo quần chúng sẽ được tổ chức tại đây. Và ông Ken đã thông báo cho tôi biết rằng trong số tất cả những người theo đạo Tin Lành ở thành phố này, chính ông đã được chọn làm người giới thiệu Thủ tướng Anh với người nghe trong buổi gặp mặt hôm đó. Và đó chính là người đàn ông đã ngồi cùng một bàn với tôi gần 3 năm về trước mà đã rất nghiêm túc hỏi tôi nghĩ thế nào về việc liệu ông ấy có thể nói trước đám đông được hay không. Nhưng như vậy, có phải tốc độ phát triển kỹ năng nói của ông ta nhanh quá mức bình thường không? Không hẳn là như vậy. Đã có hàng trăm tình huống tương tự xảy ra. Câu chuyện tiếp theo đây sẽ là một ví dụ cụ thể khác. Nhiều năm trước đây, một bác sĩ điều trị ở Brooklyn, bác sĩ Curtis, đã nghỉ đông ở Florida, gần bãi tập của câu lạc bộ bóng chày. Những người khổng lồ Gian vốn là một cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao này. Ông ta thường đến đây xem các cầu thủ tập luyện. Dần dần, ông trở nên quen thân với đội bóng và đã được mời tham dự một bữa tiệc thân mật của đội bóng. Sau khi uống trà, một vài vị khách quan trọng được mời phát biểu vài lời. Đột nhiên, giữa lúc ồn ào đó, bác sĩ Curtis bỗng nghe người chủ tịch bữa tiệc nói: "Hôm nay, trong bữa tiệc này, có một bác sĩ điều trị cùng dự với chúng ta. Và sau đây tôi xin mời bác sĩ Curtis sẽ nói với chúng ta về vấn đề sức khỏe của các cầu thủ bóng chày." Liệu bác sĩ Curtis có biết về chủ đề đó không? Đương nhiên là có. Ông ấy biết rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Ông đã từng học về vệ sinh, đã thực hiện việc khám bệnh và điều trị đã gần 1/3 thế kỷ. Ông có thể ngồi tại chỗ và nói về chủ đề này suốt đêm cho những người ngồi xung quanh ông cùng nghe. Nhưng phải đứng dậy và nói trước một nhóm các khán giả như trong bữa tiệc này lại là vấn đề khác. Đó là vấn đề do tâm lý sợ hãi gây ra. Lúc đó, tim ông bỗng đập nhanh gấp 2 lần bình thường và cứ thế đập liên tục. Trong cuộc đời mình, ông chưa bao giờ diễn thuyết trước đám đông và tất cả những gì ông nghĩ đến lúc đó là làm thế nào để mọc cánh bay thoát ra khỏi chỗ đó. Ông ấy phải làm gì bây giờ? Khán giả vỗ tay ào ào. Mọi người đều nhìn về phía ông. Bác sĩ Curtis lắc đầu. Nhưng hành động này chỉ càng khiến khán giả vỗ tay to hơn. Mọi người hò reo yêu cầu bác sĩ Curtis phát biểu. Tiếng hô, bác sĩ Curtis, phát biểu đi, phát biểu đi. Ngày càng to và cương quyết hơn. Bác sĩ Curtis lúc đó thật sự rất đáng thương. Ông hiểu rằng nếu ông đứng dậy nói, ông sẽ thất bại. Vì ông không thể nói được quá 6 câu. Và thế là ông đứng dậy, nhưng không nói một lời nào, quay lưng lại với các bạn của mình và lặng lẽ rời khỏi phòng trong tâm trạng xấu hổ vô cùng và như vừa bị hạ nhục. Thế cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên là khi việc đầu tiên bác sĩ Curtis làm sau sự việc trên lúc trở về Brooklyn là tham gia lớp học về diễn thuyết trước công chúng của tôi. Ông không muốn bị xấu hổ, ê chề như thể thêm một lần nữa nào nữa. Bác sĩ Curtis là mẫu học viên có thể khiến bất cứ giáo viên nào cũng phải hài lòng. Ông thực sự rất nghiêm túc và nhiệt tình trong học tập. Ông muốn có thể nói chuyện và mong muốn này không hề nửa vời chút nào. Ông chuẩn bị những bài nói của mình rất kỹ, luyện tập rất quyết tâm và ông không bỏ lỡ một buổi học nào trong cả khóa học. Bác sĩ Curtis đã làm đúng những gì một học viên phải làm. Ông đã tiến bộ với tốc độ nhanh đến mức ngay cả bản thân ông cũng bị bất ngờ. Nó vượt quá cả sự mong đợi của chính ông. Chỉ sau vài buổi học đầu tiên, sự lúng túng, lo lắng trong ông dần biến mất, thay vào đó là sự tự tin ngày càng tăng. Chỉ sau 2 tháng, ông trở thành người nổi bật nhất trong lớp. Và rất nhanh, ông nhận được các lời mời diễn thuyết từ rất nhiều nơi. Bác sĩ Curtis giờ đây là bắt đầu yêu thích cái cảm giác và sự hứng khởi mà việc diễn thuyết mang lại, sự đặc biệt và những người bạn mới mời ông có được từ công việc này. Một thành viên của Ủy ban vận động cho Đảng Cộng hòa ở thành phố New York thông qua một vài địa chỉ công cộng nên đã biết tiếng bác sĩ Curtis và mời ông đến thành phố này diễn thuyết ủng hộ cho Đảng Cộng hòa. Vị chính khách này đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng nhà diễn thuyết nổi tiếng mà ông mời tới lại chính là người đàn ông mới 1 năm trước thôi đã đứng lên rời khỏi một bữa tiệc trong sự lúng túng và xấu hổ vì không nói nổi một lời do e sợ đám đông khán giả. Việc có được sự tự tin và mạnh dạn, khả năng suy nghĩ táo bạo và mạch lạc khi nói chuyện trước đám đông không khó bằng 1/10 những gì hầu hết mọi người tưởng tượng. Đó không phải món quà mà Thượng Đế dành tặng cho một số ít cá nhân. Trong thực tế, nó giống như khả năng chơi gôn vậy. Bất cứ ai cũng có thể phát huy khả năng tiềm tàng của mình nếu như có đủ mong muốn và quyết tâm thực hiện điều đó. Vậy, liệu có bất kỳ lý do nào, dù mờ nhạt nhất, giải thích được tại sao khi phải đứng đối diện với đám đông khán giả, người ta lại không thể suy nghĩ mạch lạc như khi đang ngồi? Chắc chắn là không có. Trong thực tế, bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn khi đối mặt với một nhóm người. Sự hiện diện của họ sẽ có tác động khiến bạn hứng khởi, phấn chấn hơn. Rất nhiều nhà diễn thuyết sẽ nói với bạn rằng sự hiện diện của khán giả là một động lực, nó truyền niềm cảm hứng, khiến đầu óc họ hoạt động rõ ràng, mạch lạc và sắc sảo hơn. Vào những lúc như thế, các suy nghĩ, sự kiện, ý kiến mà họ không biết là mình đang có bỗng như làn khói bay mất, như Henry Ward Beecher đã từng nói, và họ phải nhanh chóng nắm bắt lấy trước khi nó trôi qua. Bạn nên coi đây là một kinh nghiệm tốt cho riêng mình. Điều này có thể đạt được khi bạn cố gắng luyện tập và duy trì thói quen đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên hoàn toàn chắc chắn là sự rèn luyện sẽ giúp bạn xóa đi nỗi sợ hãi đối với người nghe và tiếp thêm cho bạn sự tự tin và lòng dũng cảm sẽ tồn tại mãi mãi. Không nên tưởng tượng rằng trường hợp của bạn rất khó khăn, khác nhiều với bình thường. Ngay cả những người sau này trở thành những người diễn thuyết xuất sắc nhất thế hệ của họ, trong buổi đầu khởi nghiệp cũng đã rất khổ sở vì nỗi sợ hãi mù quáng và sự thiếu tự tin. William Jennings Bryan, một nhà thuyết trình kỳ cựu, đã từng thừa nhận rằng trong những lần đầu nói trước đám đông, hai đầu gối của ông hầu như là dính chặt vào nhau. Mark Twain, trong lần đầu đứng thuyết trình, cảm thấy như có đầy bông trong miệng, còn tim ông thì đập như đang trong cuộc chạy đua giành ngôi quán quân vậy. Tướng Grant, một người đã từng chiếm được Vicksburg và lãnh đạo một cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới thời đó, nhưng phải thừa nhận rằng trong lần đầu tiên nói trước công chúng, ông cứ như một người mất điều hòa vận động vậy. Jean Jaurès, nhà thuyết trình chính trị quyền lực nhất mà nước Pháp có được trong thế hệ của ông, đã từng nói trước khi có đủ dũng khí để thực hiện bài phát biểu đầu tiên, ông đã mất cả 1 năm im lặng trong Hạ nghị viện Pháp. Lloyd George đã từng thú nhận, lần đầu tiên tôi thuyết trình trước công chúng, nói thật là tôi đã ở trong một tình trạng hết sức khốn khổ. Đó cũng có vẻ là một bài diễn văn, vì nếu nói một cách văn vẻ thì lúc đó lưỡi của tôi như dính chặt vào miệng và lúc ban đầu tôi đã không thể thốt ra được dù chỉ một từ. John Pryde, một người Anh nổi tiếng, vốn đã từng chiến đấu vì sự thống nhất và giải phóng nước Anh trong cuộc nội chiến, có bài diễn văn đầu tiên trước một nhóm người dân nông thôn tại một trường học. Trên đường đi tới đó, ông đã rất lo lắng, sợ rằng ông sẽ thất bại, và ông đã nài nỉ các cộng sự của mình hãy vỗ tay để khích lệ nếu thấy ông có dấu hiệu luống cuống hay bối rối. Jack Stuart Panen, lãnh đạo vĩ đại của người Ireland, trong thời kỳ bắt đầu con đường diễn thuyết đã rất sợ hãi. Theo những gì anh trai ông ghi lại được, khi đó ông thường nắm chặt tay đến độ các móng tay đâm vào gan bàn tay khiến bật máu. Disraeli đã từng thừa nhận rằng ông thà phải chịu hình phạt đóng đinh gắn lên thập tự giá, còn hơn là phải đứng trước Hạ nghị viện lần đầu tiên. Trong thực tế, rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng của Anh đã không thành công trong những lần thuyết trình đầu tiên. Do đó, hiện nay, người ta có cảm giác nghị viện không phải là địa điểm may mắn mang lại sự thành công cho các bài diễn thuyết đầu tiên của các nhà chính khách trẻ. Nó khiến họ mất bình tĩnh. Sau khi theo dõi và giúp đỡ quá trình phát triển của rất nhiều nhà diễn thuyết, tôi thường không phiền lòng khi các học sinh của mình trong buổi đầu sự nghiệp luôn có một chút lo âu, căng thẳng. Người diễn thuyết phải có trách nhiệm nhất định trong việc chuẩn bị và trình bày một bài diễn văn, dù rằng khán giả chỉ khoảng 20 người trong một cuộc họp nhỏ của công ty mà thôi. Một chút căng thẳng, một chút kích động, một chút bị sốc. Người nói cần được cổ động như là vừa phải trải qua một sự việc hết sức căng thẳng. Những người diễn thuyết thường có cả cảm giác này ngay cả khi họ nói trên đài phát thanh. Khi đó, cảm giác đó được gọi là nỗi sợ micro. Khi Charlie Chaplin diễn thuyết trên đài phát thanh, bài diễn văn của ông đã được viết sẵn từ trước. Và đương nhiên, ông là nhân vật rất quen thuộc với các thính giả người Anh. Năm 1912, ông đã có chuyến lưu diễn tại đây với hài kịch châm biếm mang tên Một đêm ở phòng hòa nhạc. Trước đó, ông đã từng diễn trên sân khấu chính thống của nước Anh. Thế nhưng, khi bước vào phòng thu đối diện với micro, Charlie bỗng có cảm giác dạ dày mình như có vấn đề, và cảm giác đó gần giống như lúc ông đang ở Đại Tây Dương đúng vào một cơn bão tháng 2. Jim Kirkwood, một đạo diễn kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng, cũng đã từng trải qua trường hợp tương tự. Ông đã từng làm một ngôi sao trên sân khấu diễn thuyết, nhưng khi rời phòng thu, kết thúc việc thuyết trình trước những khán giả vô hình, mồ hôi rơi lã chã trên mặt ông thú nhận một buổi diễn mở màn trên sân khấu Broadway chẳng là gì nếu so với việc này. Một số người, dù có thường xuyên diễn thuyết hay không, đều từng trải qua tình trạng bồn chột này ngay trước khi họ bắt đầu diễn thuyết, nhưng chỉ ngay vài giây sau đó, cảm giác sẽ biến mất. Ngay cả Lincoln cũng đã từng cảm thấy ngượng ngập khi mới bắt đầu. Lúc đầu, ông ấy cảm thấy rất lúng túng. Hardin, một luật sư cộng sự của ông, thuật lại, và ông đã phải rất cố gắng để hòa nhập với không khí xung quanh. Ông đã phải tự đấu tranh trong cảm giác thiếu tự tin và rất nhạy cảm. Vì thế, ông chỉ càng thêm lúng túng mà thôi. Tôi đã từng chứng kiến và thấy rất thông cảm với ông trong những lúc như thế. Khi ông bắt đầu phát biểu, giọng ông nghe thè thé, không dễ chịu chút nào. Thái độ, cử chỉ của ông, mặt ông vàng sạm lại, khô khan và đầy nếp nhăn. Bộ dạng kỳ quặc, tất cả mọi thứ dường như đang chống lại ông. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Một khi ông lấy lại được sự bình tĩnh, đàng hoàng và cả sự nhiệt tình, bài diễn văn của ông mới thực sự bắt đầu. Kinh nghiệm của bạn có thể cũng tương tự như của Lincoln. Để thành công trong nỗ lực trở thành một nhà diễn thuyết giỏi trước công chúng một cách nhanh chóng, gọn gàng, nên ghi nhớ 4 điều cần thiết sau. Thứ nhất, hãy bắt đầu bằng lòng khát khao mạnh mẽ và bền bỉ. Thực tế, điều này quan trọng hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ về nó. Nếu như giáo viên của bạn có khả năng nhìn thấu tâm trí và trái tim bạn và biết rõ độ sâu trong khát vọng của bạn, anh ta có thể tiên đoán trước, hầu như là chắc chắn bạn sẽ tiến bộ nhanh đến mức nào. Nếu khát vọng của bạn mờ nhạt và mềm yếu, những gì bạn đạt được cũng sẽ như vậy mà thôi. Nhưng nếu bạn rất kiên trì theo đuổi khát vọng của mình với nghị lực mạnh mẽ, không có gì trên trái đất này có thể ngăn cản bạn đạt mục đích của mình. Vì thế, hãy vun đắp lòng nhiệt tình trong bạn để thực hiện quá trình tự rèn luyện này. Hãy liệt kê tất cả những lợi ích của việc học tập này. Hãy nghĩ xem sự tự tin hơn và khả năng diễn thuyết trước đám đông một cách thuyết phục hơn sẽ có ý nghĩa như thế nào với bạn. Hãy thử nghĩ điều đó có thể có ý nghĩa như thế nào và sẽ có ý nghĩa như thế nào nếu xét về mặt tài chính. Hãy nghĩ đến ý nghĩa xã hội của điều đó đối với bạn, về những người bạn mà nhờ điều đó bạn sẽ có thêm nghĩ về việc ảnh hưởng cá nhân của bạn sẽ tăng lên, nghĩ về khả năng lãnh đạo mà bạn sẽ có, và khả năng lãnh đạo sẽ đến với bạn nhanh hơn bất cứ điều gì bạn nghĩ hay tưởng tượng ra. Chauncey DePuy từng tuyên bố rằng sẽ không có điều gì có thể khiến bất cứ người nào có thể nhanh chóng có sự nghiệp và được công nhận một cách chắc chắn ngoài khả năng nói chuyện một cách có thể chấp nhận được. Philip Abmore, sau khi đã trở thành triệu phú, đã từng nói: "Tôi thà làm một nhà thuyết trình vĩ đại còn hơn là làm một nhà tư bản vĩ đại." Đó là cái đích mà hầu hết những người có giáo dục đều mong muốn đạt được. Sau khi Andrew Carnegie qua đời, trong đống giấy tờ của ông, người ta tìm thấy một kế hoạch cho cả cuộc đời mà ông đã hoạch định ra khi mới 33 tuổi. Khi đó, ông cảm thấy rằng thì 2 năm sau, công việc kinh doanh của ông có thể đạt được doanh thu hàng năm là $55,000. Chính vì vậy, ông dự định sẽ nghỉ hưu khi 35 tuổi và đến Oxford để học và đặc biệt quan tâm đến việc học diễn thuyết trước công chúng. Hãy thử nghĩ đến cảm giác thỏa mãn và hài lòng từ việc luyện tập khả năng mới này. Tôi đã từng đến gần như mọi vùng đất trên thế giới này, đã có vô số kinh nghiệm, nhưng sự hài lòng đích thực và cuối cùng chính là tôi biết được rằng chỉ rất ít thứ có thể sánh được cảm giác được đứng trước các khán giả của mình và khiến họ nghĩ theo cách nghĩ của mình. Đó là cảm giác của sức mạnh, cảm giác của quyền lực. Nó sẽ khiến bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Nó sẽ nâng bạn lên cao hơn tầm những người xung quanh. Điều này thật sự rất thần kỳ và thật sự khiến bạn có cảm giác xúc động, không thể nào quên được. Một nhà diễn thuyết đã từng thú nhận: 2 phút trước khi tôi bắt đầu nói, tôi thà bị đánh còn hơn phải nói. Nhưng đến 2 phút trước khi kết thúc, tôi chỉ mong mình bị bắn còn hơn là phải ngừng nói. Trong khi cố gắng, luôn có một số người nhụt chí và ngã ngựa giữa đường. Sau đó, bạn nên luôn nghĩ rằng kỹ năng nói này rất có ý nghĩa với bạn cho đến khi khát vọng của bạn trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, hãy bắt đầu với lòng nhiệt thành, và chính lòng nhiệt thành đó sẽ đưa bạn tới thành công. Hãy để dành ra một tối nhất định trong tuần để đọc những chiêu này. Nói một cách ngắn gọn, hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để bắt đầu. Hãy khiến việc rút lui trở thành khó khăn hết mức có thể. Khi Julius Caesar chèo thuyền từ Gaul qua eo biển và cùng tùy tùng của mình cập bến nơi ngày nay là nước Anh, ông ấy đã làm gì để đảm bảo thắng lợi của quân đội mình? Một việc hết sức thông minh, ông cho quân đội của mình dừng ngay trên vách núi đá vôi Dover. Từ đó, nhìn xuống những lớp sóng xô nhau 200 dặm phía dưới, và họ nhìn thấy những cái lưỡi đỏ lòe của ngọn lửa đã thiêu trụi mọi con tàu mà họ đã từng đi qua. Trên đất nước của kẻ thù, nơi mà mối liên hệ cuối cùng với lục địa đã không còn, những suy nghĩ về sự thối lui đã không còn nữa, chỉ còn một điều duy nhất họ có thể làm, đó là tiến lên, chiến đấu và chiến thắng. Và họ đã làm được điều này. Như thế mới là tinh thần của Caesar bất tử. Vậy tại sao bạn lại không tạo cho mình tinh thần đó trong cuộc chiến đẩy lùi mọi nỗi sợ ngớ ngẩn đối với các khán giả của mình? Thứ hai, hiểu biết cặn kẽ về những gì bạn sẽ nói. Bất cứ ai cũng cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt với các khán thính giả, trong khi chưa hiểu và chưa biết rõ mình sẽ nói gì. Tình huống đó như một người mù dẫn đường cho một người mù khác vậy. Lúc đó, người nói sẽ cảm thấy lúng túng, cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì sự sơ suất của mình. Mùa thu năm 1881, tôi được bầu vào cơ quan lập pháp, Teddy Roosevelt kể lại trong cuốn hồi ký của mình, và tôi đã nhận thấy rằng mình là người trẻ nhất ở đó. Như mọi thành viên trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm khác, tôi đã gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc rèn luyện bản thân, biết cách nói chuyện, và tôi đã học được nhiều điều từ một ông lão nông thôn khá ương ngạch. Lúc đó, ông ta đang tán dương một cách vô tình về quân tước vùng Wellington, người mà lúc đó cũng đang tán dương một người khác. Và tôi hiểu ra rằng, đừng phát biểu cho đến khi bạn chắc chắn có điều muốn nói và biết chính xác đó là điều gì. Sau đó, hãy phát biểu và ngồi xuống. Ông lão nông dân đó nói cho Roosevelt nghe một biện pháp khác để vượt qua sự lo lắng. Ông khuyên Roosevelt, bạn sẽ không còn xấu hổ nữa nếu như bạn kiếm được việc gì đó để làm trước các khán giả. Nếu bạn có thể biểu lộ điều gì đó, viết vài tự lên bảng hay chỉ vào một điểm trên bản đồ. Di chuyển cái bàn tay hay mở cửa sổ, di chuyển vài cuốn sách hay giấy tờ. Bất cứ việc gì khiến bạn có cảm giác thoải mái như đang ở nhà vậy. Trong thực tế, thường không phải dễ dàng để tìm được lý do để làm các hành động đó. Nhưng dù sao đó cũng là một gợi ý hay. Hãy thử áp dụng nếu bạn có cơ hội, nhưng chỉ nên trong một vài buổi đầu tiên mà thôi. Đứa trẻ không cần phải bám vào ghế nữa một khi nó đã biết đi. Thứ ba, hành động một cách tự tin. Một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất mà nước Mỹ từng có, giáo sư William James đã từng viết như sau. Hành động dường như luôn đi sau cảm xúc, nhưng thực tế, hành động và cảm xúc đi cùng với nhau. Và bằng cách điều chỉnh hành động, điều này chịu sự chi phối trực tiếp của ý chí. Chúng ta có thể trực tiếp điều chỉnh cảm xúc vốn không phụ thuộc vào ý chí. Theo cách đó, nếu như cảm giác phấn khởi vốn có không còn nữa, thì cách duy nhất và tự nguyện để lấy lại cảm giác đó là hãy ngồi dậy một cách vui vẻ, hành động và nói như thể sự vui vẻ vẫn luôn ở sẵn đó. Nếu như cách này không khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thì sẽ chẳng còn cách nào khác khá hơn trong trường hợp đó. Vì thế, để cảm thấy mình dũng cảm, hãy hành động như thể mình dũng cảm. Hãy sử dụng mọi ý chí để thực hiện điều đó. Và một cảm giác can đảm sẽ có thể thay thế được cho cảm giác sợ hãi lúc ban đầu. Hãy áp dụng lời khuyên của giáo sư James. Hãy thể hiện sự can đảm khi phải đối mặt với đám đông khán giả. Hãy hành động như thể bạn luôn có sẵn sự can đảm đó. Tất nhiên, trừ phi bạn đã được chuẩn bị trước, mọi sự đóng kịch trên trái đất này đều có rất ít hiệu quả. Nhưng giả dụ như bạn biết rõ bạn sẽ nói về điều gì, hãy bước ra một cách mạnh mẽ và hít thật sâu. Trong thực tế, hãy hít một hơi thật dài khoảng 30 giây trước khi bạn bước lên đứng trước khán thính giả của mình. Việc có thêm khí oxy sẽ giúp bạn cảm thấy phấn chấn và can đảm hơn. Ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Jean de Raske đã từng nói rằng khi bạn hít một hơi thật sâu, mọi lo lắng sẽ tan biến hết. Ở mọi thời đại, ở mọi vùng, con người luôn ngưỡng mộ sự can đảm. Vì thế, cho dù tim bạn có đang đập liên hồi, hãy cứ bước đi thật hùng dũng, dừng lại, đứng im như thể bạn rất yêu thích điều đó. Hãy đứng thật thẳng người, nhìn thẳng xuống phía khán giả và nói với mọi người một cách thật tự tin như thể mọi người dưới kia đều đang nợ tiền của bạn vậy. Hãy tưởng tượng đúng như thế. Hãy tưởng tượng là họ tụ tập ở đó là để xin bạn gia hạn thêm khoản nợ của họ. Tâm lý đó sẽ có lợi cho bạn. Không nên cứ luống cuống, đứng cài vào rồi lại tháo ra cúc áo của bạn, mâm mê chuỗi hạt hay cứ đưa tay dò dẫm lung tung. Nếu bạn buộc phải làm những hành động luống cuống đó, hãy để hai tay đằng sau lưng và nắm chúng lại với nhau để không ai có thể nhìn thấy, hoặc cứ ngọ nguậy các ngón chân cũng được. Như một trò chơi chung, sẽ là không hay nếu một nhà diễn thuyết đứng nấp đằng sau đồ đạc. Nhưng trong những lần đầu tiên, bạn có thể sẽ tự tin hơn nếu đứng đằng sau một chiếc bàn hay chiếc ghế, nắm chắc chúng hoặc nắm chặt một đồng xu trong lòng bàn tay. Vậy Teddy Roosevelt đã làm thế nào để phát triển tính cách can đảm và tự tin vốn có của mình? Liệu có phải ông ấy được trời phú cho một tâm hồn mạo hiểm và liều lĩnh? Không hoàn toàn là như vậy. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết, tôi đã từng là một cậu bé khá ốm yếu và nhút nhát. Khi đã là một thanh niên, lúc đầu tôi đã rất xấu hổ và thất vọng về cái gọi là lòng can đảm của mình. Tôi đã phải luyện tập rất vất vả, cực nhọc, không đơn thuần chỉ là rèn luyện thân thể mà còn cả tâm hồn và tinh thần của tôi nữa. Rất may mắn cho chúng ta là Roosevelt đã nói chúng ta biết con người ông đã chuyển biến ra sao. Ông viết, khi còn là một cậu bé, tôi đã đọc được một đoạn trong một cuốn sách của Marryat và tôi vẫn ấn tượng mãi. Trong đoạn văn đó, đội trưởng một đội quân chiến đấu người Anh đã giải thích cho nhân vật chính rằng làm thế nào để có được lòng can đảm. Ông ta nói rằng, vào lúc mới bắt đầu, bất cứ người lính nào cũng sợ hãi khi phải chiến đấu, nhưng quá trình sau đó buộc họ phải nén nỗi sợ hãi đó trong lòng và chiến đấu như thể họ không sợ hãi bất cứ điều gì. Sau một thời gian đủ dài, mọi sự giả vờ đều trở thành hiện thực và người lính trong thực tế chiến đấu trở nên dũng cảm trước những vết thương của việc luyện tập để trở nên dũng cảm, trong khi họ không hề cảm thấy điều đó. Đây là ngôn ngữ của riêng tôi, chứ không phải của Marryat. Đó chính là lý thuyết mà tôi đã áp dụng. Lúc đầu, có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi, từ con gấu xám Bắc Mỹ đến những con ngựa ốm hay những kẻ đấu súng. Nhưng bằng cách giả vờ rằng Tôi không sợ. Những thứ đó dần trở nên không còn đáng sợ nữa. Mọi người đều có thể làm được nếu họ chọn cách này. Nếu bạn muốn được như vậy, bạn có thể thử. Marshall Frost đã từng nói, trong chiến tranh, phương pháp phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Vì vậy, hãy chọn thế tấn công để đẩy lùi nỗi sợ hãi của bạn. Hãy bước ra đối diện với những nỗi sợ hãi của bạn, chiến đấu và chiến thắng chúng bằng sự dũng cảm của mình bất cứ lúc nào bạn có cơ hội. Hãy tự tạo một bức điện và tự tưởng tượng mình là một cậu bé miền Tây được chỉ đạo nhận thông điệp đó. Không nên chú ý quá nhiều vào cậu bé, bức điện chính là điều chúng ta quan tâm. Hãy chú ý đến nội dung bức điện, hãy dùng cả trí óc và trái tim để ghi nhớ nó. Hãy hiểu thông điệp của bức điện như lòng bàn tay của chính bạn vậy. Hãy tin tưởng thông điệp đó bằng tình cảm thật của mình. Sau đó, hãy nói như thể bạn đã rất quyết tâm để nói điều đó. Hãy làm như thế và cơ hội sẽ là 10 trên 1 để bạn có thể làm chủ tình hình, cả làm chủ chính bản thân bạn. Thứ tư, hãy luyện tập và luyện tập. Điểm cuối cùng mà tôi muốn làm rõ ở đây rõ ràng là điều quan trọng nhất. Có thể bạn đã quên hết những gì đã đọc ở trên, nhưng hãy ghi nhớ điều này. Cách đầu tiên, cách cuối cùng và cách không bao giờ thất bại để phát triển sự tự tin trong cách nói chính là phải nói. Thật sự là mọi vấn đề cuối cùng có thể kết luận rất đơn giản nhưng hết sức cần thiết, đó là hãy luyện tập và luyện tập. Đó là điều kiện cần cho tất cả, không có nó sẽ chẳng có gì. Roosevelt đã từng cảnh báo, bất cứ người nào khi mới bắt đầu cũng có khuynh hướng nóng vội. Đó là tình trạng do bị kích động nên dẫn đến tình trạng cực kỳ lo lắng. Cảm giác này khác với cảm giác rụt rè sợ hãi. Điều này có thể ảnh hưởng đến người nói trong lần đầu tiên phải nói trước đám đông khán giả, như thể lần đầu tiên chiến đấu vậy. Cái thực sự người đó cần lúc bấy giờ không phải là lòng can đảm mà là sự kiểm soát cảm xúc, là sự bình tĩnh. Điều này chỉ có được thông qua luyện tập thực tế. Anh ta bằng thói quen và tập luyện thường xuyên việc tự kiểm soát bản thân, phải đặt mọi cảm xúc trong tầm kiểm soát. Đây phần lớn là vấn đề thói quen, theo nghĩa là sự nỗ lực và luyện tập không ngừng của năng lực ý chí. Nếu người đó có đúng sở trường, anh ta sẽ ngày càng mạnh hơn thông qua mỗi lần luyện tập sở trường đó. Bạn muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với khán giả, hãy thử xem nguồn gốc của nỗi sợ hãi đó là gì. Theo tiến sĩ Robinson viết trong cuốn The Mind in the Making như sau, nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và sự không chắc chắn. Hay nói một cách khác, sợ hãi là kết quả của sự thiếu tự tin. Về điều gì gây ra điều này, đó là kết quả của việc bạn không biết thực sự bạn có thể làm được những gì, và suy kiến này lại bắt nguồn từ việc bạn thiếu kinh nghiệm. Khi bạn đã đạt được nhiều thành công, nỗi sợ hãi sẽ biến mất, giống như làn sương mù tan đi dưới ánh nắng chói chang của ngày hè tháng 7. Có một điều chắc chắn là muốn học bơi, trước hết bạn phải nhảy xuống nước đã. Bạn đã đọc cuốn sách này đủ lâu rồi, tại sao không quẳng nó sang một bên và thử thực hành bằng những công việc hiện tại? Hãy lựa chọn chủ đề, tự chọn ra một chủ đề mà bạn biết nhiều hơn cả và thử tự nghĩ ra một bài nói dài chừng 3 phút về chủ đề đó. Hãy tự luyện tập bài nói đó một vài lần. Sau đó, nếu có thể, hãy thử trình bày bài nói đó với một nhóm người quan tâm đến chủ đề đó, hoặc cho một nhóm bạn, đặt vào đó tất cả quyết tâm và khả năng của bạn. Tổng kết. 1. Có khoảng vài nghìn người học đã từng viết thư cho tác giả nói về lý do tại sao họ muốn luyện tập để nói trước đám đông và họ hy vọng đạt được gì từ việc đó. Lý do chính mà hầu hết họ đều đưa ra đó là họ muốn chiến thắng sự sợ hãi, muốn tự suy nghĩ bằng chính sức của mình và có thể nói thật tự tin, thoải mái trước một nhóm người bất kỳ. 2. Thực hiện được điều đó không có gì là khó khăn cả. Đó không chỉ là món quà của Thượng Đế chỉ dành cho một số ít người. Nó giống như khả năng chơi quân vậy. Bất cứ ai, dù đàn ông hay đàn bà, có thể tự phát triển khả năng thiên phú của riêng mình nếu như có đủ khát vọng để thực hiện điều đó. 3. Rất nhiều nhà diễn thuyết có kinh nghiệm, có khả năng suy nghĩ và nói khi đứng trước đám đông tốt hơn khi đối thoại với từng cá nhân. Sự hiện diện của đám đông có vai trò như động lực, như khơi niềm cảm hứng. Nếu bạn trung thành theo đuổi những gợi ý mà cuốn sách này đưa ra, sẽ có lúc tất cả những điều đó trở thành kinh nghiệm của riêng bạn và bạn sẽ nhìn về tương lai một cách lạc quan hơn. 4. Không nên tưởng tượng trường hợp của bạn đặc biệt khó hơn bình thường. Rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng trong buổi đầu của sự nghiệp cũng đã từng rất khổ sở vì sự thiếu tự tin và gần như bị ám ảnh bởi nỗi sợ khán giả. Đó đã từng là kinh nghiệm của Brian, Zhang Zhu, Lloyd Sharp, Charlie Stewart, Parnell, John Pryce, Israel, Sheridan và một số người khác. 5. Bất kể bạn có thường xuyên diễn thuyết hay không, nhưng chắc chắn bạn đã từng bị mất tự tin trước khi bắt đầu nói. Nhưng chỉ sau vài giây bạn lấy lại được sự bình tĩnh, cảm giác đó sẽ biến mất hoàn toàn. 6. Để thực hiện được những điều trong cuốn sách này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, hãy cố thực hiện 4 điều sau. A. Hãy bắt đầu với khát khao mạnh mẽ và kiên trì. Hãy liệt kê những lợi ích mà việc luyện tập sẽ đem lại cho bạn. Hãy luôn nuôi dưỡng lòng nhiệt tình trong quá trình luyện tập. Hãy nghĩ đến những lợi ích kinh tế, xã hội, việc nâng tầm ảnh hưởng cá nhân và khả năng lãnh đạo. Hãy nhớ độ sâu sắc trong khát vọng của bạn sẽ quyết định bạn sẽ tiến bộ dễ dàng hay vất vả. B. Hãy chuẩn bị trước khi nói một vấn đề gì. Bạn không thể cảm thấy thoải mái nếu như bạn không biết mình sẽ nói gì. C. Hãy hành động một cách tự tin. Để cảm thấy mình dũng cảm, hãy hành động như thể mình dũng cảm. Hãy sử dụng mọi ý chí để thực hiện điều đó. Và một cảm giác can đảm sẽ có thể thay thế được cho cảm giác sợ hãi lúc ban đầu. Đó là lời khuyên của giáo sư William James, Teddy Roosevelt cũng đã thú nhận ông cũng đã từng dùng cách này để chiến thắng nỗi sợ hãi. Bạn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi khán giả của bạn bằng cách áp dụng biện pháp tâm lý này. D. Hãy luyện tập. Đó là điều quan trọng nhất trong tất cả. Nỗi sợ hãi thường bắt nguồn từ sự thiếu tự tin. Và sự thiếu tự tin lại là hậu quả của việc bạn không biết bạn có thể làm được những gì. Và điều này lại do bạn thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, hãy tự tạo cho mình một bảng thành tích với những thành công và nỗi sợ hãi của bạn sẽ tan biến mất.